Chương 1112, Vịnh Âm. Viên Ác cùng Khổ Vinh đương nhiên không biết Chu Phàm mấy ngày nay đang làm cái gì, không có căn cứ nghĩ là không nghĩ ra được. Có lẽ hắn ở bên ngoài điều tra, vì không cho chúng ta biết rõ, giống như Phượng Tinh Bá như thế sử dụng chính mình thế ra người, hắn mượn thư viện lực lượng, mà không phải mượn dùng ti phủ lực lượng. Viên Ác lớn gan suy đoán nói, nếu như là như vậy, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Viên Ác lời này mang theo chút khảo cứu ý tứ, hắn sẽ giúp Khổ Vinh, nhưng cũng muốn Khổ Vinh đáng giá giúp mới được. Khổ Vinh tấm kia khô gầy mặt không có bao nhiêu biểu lộ, hắn trầm mặc một chút nói, chúng ta không biết hắn tại giấu thi băng phòng nói câu nào là thật, vậy cũng không cần đoán, đem hắn nói lời đều coi như là khả năng manh mối đến xử lý. Biện pháp này có thể thực hiện. Viên Ác cười nói, trên tay hắn không thiếu hụt đáng tin nhân thủ, để người đi tra là được rồi. Phế vật, nhiều ngày như vậy, một điểm manh mối đều không có. Phượng Tinh Bá mặt lạnh lấy đối trong sảnh 12 người quát lớn, hắn vẫn là đầy bụi đất bộ dạng. Trong sảnh 12 người đều là cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Các ngươi còn có kiến nghị gì, đều nói nghe một chút. Phượng Tinh Bá mắng mệt mỏi về sau hỏi. Nhị gia, tra án chúng ta vốn là so ra kém ti phủ, có người nhẹ giọng mở miệng nói. So ra kém ti phủ cái này không cần ngươi nói cho ta. Phượng Tinh Ba sắc mặt trầm xuống nói, ta dùng các ngươi, là bởi vì các ngươi là người của Phượng gia, dùng ti phủ người ta liền thành không mặc quần áo kẻ ngu si, cái gì đều để người thấy rất rõ ràng, vất vả tra đến manh mối, ngay lập tức sẽ để ba người khác biết rõ. Nếu biết chính mình so ra kém, vậy liền cho ta nghi ca cờ hờ cố gắng đuổi kịp bọn hắn. Phượng Tinh Ba nói đến đây, bên ngoài có người bước nhanh đi tới. Phượng Tinh Bá ngừng nói chuyện. Người kia đến gần, đem Chu Phàm xuất hiện tại ti phủ làm sự tình một năm một mười nói cho Phượng Tinh Bá. Thế ra tại Nghi Loan ti phủ cũng có mình lực lượng, dù cho không bằng những phái hệ khác, nhưng đối Phượng Tinh Bá đến nói, làm nhãn tuyến đã đầy đủ, cho nên hắn tại Nghi Loan ti phủ cũng không phải mù lòa. Hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ à? Phượng Tinh Bá cười lạnh nói, không có người nào là kẻ ngu. Chỉ sợ cái kia họ Khương cùng cái kia gầy hòa thượng đều đang ngó chừng cái này Chu Phàm. Nhị gia, Chu Phàm dù cho phá án không ít, nhưng Tiêu Lôi Châu phủ nhân tài đông đúc, đều không phá được án, hắn lại có thể làm cái gì? Tại sao muốn coi trọng như vậy? Hắn trong sảnh một cái thuộc hạ nhịn không được lên tiếng nói. Bởi vì hắn là thư viện phái gia nhân tuyển, một cái được xưng là không có tiến vào đạo cảnh võ giả có thể gia nhập trận này tranh đấu bên trong, một cái giáp tự bàn khôi thủ. Được xưng là mạnh nhất một giới giáp tự ban, những này còn không nói rõ vấn đề sao? Phượng Tinh Bá lạnh giọng nói, không phải chỉ coi trọng hắn, mà là ba cái đối thủ đều phải coi trọng. Ta sợ là các ngươi khinh thị hắn, bằng không chúng ta tại sao thua cũng không biết, rõ chưa? Trong sảnh người đều sắc mặt run lên cùng kêu lên xác nhận. Phượng Tinh Bá lại nói vài câu, trong sảnh người nhanh chóng lui ra ngoài thay hắn làm việc. Biện pháp của hắn rất đơn giản. Thế ra bên này người thay hắn nghi ca cờ hờ tra tìm manh mối, mà ti phủ bên kia, liền sẽ để người nghi ca cờ hờ nhìn chằm chằm Chu Phàm ba người. Coi như bọn hắn tận lực cẩn tàng, nhưng bọn hắn tại ti phủ án mạng hiện trường xuất hiện, đều khó tránh khỏi sẽ dùng ti phủ lực lượng. Một khi đối thủ phát hiện dấu vết để lại, hắn liền sẽ lập tức biết rõ chạy tới tranh thủ đem công lao đoạt tới. Có lẽ ba cái kia đối thủ đều là đánh lấy dạng này chủ ý. Nhưng biện pháp như vậy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tin tức lạc hậu vấn đề, nếu là đối thủ cấp tốc bắt được hung phạm, vậy liền tất cả đều thành hết rồi, cho nên cũng không thể đợi uổng công không làm gì. Phượng Tinh Bá cao mày ngồi ở chủ tọa bên trên, trước kia thế gia luôn luôn điệu thấp, bình thường không đi tranh thủ ti phủ bốn cái đầu não vị trí, nhưng bây giờ tình thế thay đổi, thế gia chỉ có thể là cướp lấy trọng yếu quyền thế vị trí. Phượng gia cũng không thể ngoại lệ, cho nên hắn mới có thể được tuyển chọn cạnh tranh Trinh Bắc Sứ trước. Phượng Tinh Bá hai tay nắm tay, ánh mắt lạnh lùng, vô luận là vì Phượng gia vẫn là vì chính hắn, cái này Trinh Bắc Sứ vị trí hắn nhất định muốn cầm vào tay. Bọn hắn đều không rõ, vị trí này vốn chính là chúng ta Giã Hồ Phái. Một thân quý khí Khương Vũ thở dài nói, Giã Hồ Phái người kế thừa mới là danh chính ngôn thuận sự tình, cho nên các đại nhân mới tìm tới ta. Hắn đang ngồi ở hào hoa xa xỉ trong đại sảnh, trước người hắn đứng một cái gương mặt có chút đen thui hán tử. Công tử, là thuộc hạ vô năng. Cái kia đen thui hán tử túi lầu nói, bách đại nhân là chúng ta cái này nhất hệ người, nhưng hắn khi chết không lưu lại bất cứ thứ gì, bách đại nhân chết là ngoài ý muốn. Giã hồ phái người cũng làm không rõ Bách Minh Thành đến tột cùng gặp cái gì sự tình. Không, không phải ngoài ý muốn, là vận mệnh. Khương Vũ thanh âm biến trầm thấp xuống. Đen thui hán tử một mặt mở mịt không hiểu. Nếu không phải vận mệnh để Bách Đại Nhân chết rồi, ta lại như thế nào sẽ đi tới nơi này? Khương Vũ thở dài nói, vận mệnh muốn ta thay Bách Đại Nhân báo thù, kế thừa vị trí của hán, đây là mệnh trung chú định sự tình. Đen thui hán tử trầm mặc, hắn chợt nhớ tới bọn hắn phe phái bên trong lưu truyền nghe đồn, vị này Khương công tử xuất thân ủng hộ bọn hắn phe phái một cái phú thương gia đình, nhưng đầu óc tựa hồ có chút không bình thường. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá còn có cái kia Chu Phàm đều chẳng qua là ta đang ngồi trên Trinh Bắc Sứ trước đó bàn đạp vận mệnh đối với người bình thường đến nói vô thường khó dò, nhưng ta là vận mệnh sủng nhi, vận mệnh từ trước đến nay chiếu cố ta, một mực chiếu cố ta Khương Vũ. Một mặt đồng tình nói, bọn hắn gặp ta, đó chính là chú định làm một cái bi kịch vai phụ, nhưng nếu là có một ngày, ta đứng ở đỉnh núi, có lẽ sẽ có người bởi vì ta mà nhớ tới tên của bọn hắn là bất hạnh cũng là may mắn công tử, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đen thui hán tử cảm giác chính mình tạng phủ đều vặn vẹo cùng một chỗ, hắn thực tế nghe không nổi nữa. Không cần phải gấp, vận mệnh sẽ chiếu cố ta, ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Khương Vũ không nhanh không chậm nói, ta có dự cảm. Dù cho cái kia Chu Phàm hiện tại mới ra ngoài, nhưng khẳng định sẽ trở thành mấu chốt phá án, nghĩ biện pháp lưu ý Chu Phàm đang làm cái gì. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá bên kia chỉ cần đơn giản chú ý một chút, lưu ý bọn hắn động tĩnh. Phải. Đen thui hán tử nhẹ nhàng thở ra, hắn liền vội vàng không người lui ra ngoài, hắn thực tế chịu không được Khương Vũ loại này nói chuyện luận điệu. Khương Vũ nhìn xem đen thui hán tử cái kia vội vàng bóng lưng rời đi, hắn thở dài nói, à, thế nhân ngu muội, lại có ai có thể hiểu được ta đây? Chu Phàm theo dấu thi băng phòng đi ra, rất nhanh lại gặp được Trần Vũ Thạch. Có thế nhìn ra cái gì sao? Trần Vũ Thạch nghiêm túc hỏi. Không có. Chu Phàm lắc đầu nói, giống như các ngươi xem qua vô số lần như thế, khả nghi địa phương đều bị các ngươi tìm đi ra, ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không có sao? Trần Vũ Thạch mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tin manh mối không có, nhưng có kiện để ta có chút để ý sự tình. Ta hy vọng đại nhân có thể giúp ta tìm người đi thăm dò, đừng để ta ba cái kia đối thủ biết rõ, có thể làm được sao? Chu Phàm hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Trần Vũ Thạch gật đầu nói, hắn tại Tiêu Lôi Châu phủ kinh doanh lâu như vậy, đáng tin thân tín sẽ không một cái đều không có. Nhưng ngươi muốn ta người thay ngươi đi thăm dò cái gì?